Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3953, Ngăn Cản. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cho dù những người này biết Phùng Mẫn tình huống có chút quỷ dị, nhưng chọn, tin tưởng Phùng Mẫn, bởi vì đôi này chính mình có chỗ tốt. Cùng Lý Hồng Thược cùng nhau đối kháng Phùng Mẫn lại có chỗ tốt gì? Ninh Thư hy vọng Lý Hồng Thược đừng lại cùng Phùng Mẫn giang. Khí vận bị ép, tới càng ngày càng lợi hại. Này sẽ làm Lý Hồng Thược biến thành nữ phối. Đồng dạng tồn tại, nhất định là muốn bị Phùng Mẫn dẫm tại dưới chân. Nhắc tới hai người ân oán, cũng chưa nói tới cái gì ân oán. Nhưng nếu như Lý Hồng Thược còn vẫn luôn muốn đi trêu chọc Phùng Mẫn, vậy dễ, dàng xảy ra chuyện. Nhưng nếu như trong lòng kìm nén một hơi, không đụng nam tường đầu không trở về, càng là muốn cùng Phùng Mẫn giang. Quyển kia đất trùng sinh nữ liền muốn biến thành nữ phối. Lý Hồng Thược có thể trùng sinh đã là hảo vận bên trong may mắn. Nhưng nếu như không chân quý, vậy quá đáng tiếc. Ninh Thư liền tương đối chân quý hiện tại trùng sinh ngày. Ngày trôi qua rất thoải mái. Ngay cả thể chất yếu đều không đủ lấy làm nàng thời thời khắc khắc lo lắng. Lý Hồng Thược hoàn toàn có thể tự mình yên lặng phát triển. Vạch trần Phùng Mẫn không có chỗ tốt. Ninh Thư đối Lý Hồng Thược nói. Tỷ tỷ vì cái gì không thích Phùng Mẫn? Ta xem, trọng nhiều người đều thích Phùng Mẫn. Bởi vì Phùng Mẫn sẽ cho đại gia xem. Bệnh đâu? Lý Hồng Thược tâm tắc người bên cạnh là phản đồ. Người cũng thích nàng. Ta không biết a, Ninh Thư nói. Người không thích Phùng Mẫn. Thế nhưng là, thích Phùng Mẫn nhiều người. Người đánh không lại. Đây chính là Lý Hồng Thược cực kỳ tâm tắc địa phương. Nàng mê hoặc quá nhiều. Người, dựa vào nơi phát ra quái dị y thuật liền cho người ta xem bệnh. Những, người này cũng không sợ bị y chết rồi. Phùng Mẫn liền sách đều không có đọc bao nhiêu. Chữ đều nhận không được đầy. Đủ. Đột nhiên lại là xem bệnh còn có thể nói ra một ít thảo dược tri thức. Này, mẹ nó là sao văn khúc hạ phàm đi. Lý Hồng Thược tức giận đến trái tim đau. Nàng ngược lại muốn xem Phùng Mẫn có thể chống đến lúc nào. Thích mời mua lòng người. Xem ngươi có thể mời mua được chuyện gì sau a? Lòng người đều là không biết đủ. Xem ngươi về sau không thể thỏa mãn người khác yêu cầu. Ha ha. Hiện tại Phùng Mẫn là miễn phí xem bệnh, tận tâm tận lực, coi người ta vệ sinh, sở là bài trí, thời gian ngắn không quan trọng, nhưng thời gian dài, vệ sinh, không có ý kiến a. Hơn nữa còn là miễn phí, chờ sau này Phùng Mẫn nghĩ lấy tiền thời điểm, đội, sản xuất người còn không biết là cái gì sắc mặt đâu. Trước đó là miễn phí, hiện tại như thế nào thu phí đấy? Nhưng không nghĩ qua, Phùng Mẫn vốn dĩ không có nghĩa vụ miễn phí vì những người này làm cái gì. Nhưng thói quen loại vật này rất khó thay đổi. Không thích ăn trứng gà, đem trứng gà cho người khác. Đột nhiên có một ngày, không cho, tuyệt đối sẽ gây nên oán hận. Nhưng không nghĩ qua cái này trứng gà, nguyên bản là thuộc về không thích ăn trứng gà người. Làm sao phân phối là hắn định đoạt. Thế nhưng là quen thuộc ăn trứng gà người. Trong lòng hẳn là tức giận a. Thăng mét ân đấu gạo thù. Đừng nhìn hiện tại những thôn dân này bởi vì Phùng Mẫn miễn phí xem bệnh đối. Nàng mang ơn. Về sau muốn nói cái khác. Những thôn dân này lại chính là mặt. Khác một bộ gương mặt. Mặc dù không đến mức tất cả mọi người không nói đạo lý. Nhưng luôn có người. Nói nhỏ. Không thể thiếu nói Phùng Mẫn giả nhân giả nghĩa. Những này nói nhỏ, cũng có thể làm Phùng Mẫn cùng nuốt con ruồi đồng dạng khó chịu. Ha ha ha ha, Lý Hồng Thược vui ra tiếng. Đều có điểm không kịp chờ đợi muốn xem cái kia. Chàng diện, Ninh Thư nhìn thấy Lý Hồng Thược đột nhiên lại dễ dàng. Cắt heo thảo đều nhanh, rất nhiều, cách liền phát ra thoải mái ý cười. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lý Hồng Thược vẫn là chính mình chậm rãi phát triển. Cho dù về sau thật cùng Phùng Mẫn đối mặt, cũng có chỗ đứng căn bản. Giống Lý Hồng Thược cùng Phùng Mẫn loại này. Một cái bản thân là trùng sinh. Không có cách nào. Giống Phùng Mẫn loại này có y thuật. Cũng không cách nào. Chỉ có thể mặc cho như thế. Giống Lý Thúy Vân như vậy có cái không gian. Có. Thể làm sự tình trở lại bản thân dáng vẻ. Còn có cái kia Trương Thanh Thanh cá chép mệnh. Nói thật, Ninh Thư còn là lần đầu tiên thấy loại này mệnh cách người. Nhưng Trương Thanh Thanh mệnh cách lại là người bình thường. Nàng vận khí như vậy là nơi nào đến? Loại này vật gì tốt tự động hướng sẽ ngực trong nhảy. Tốt huyền huyện A, thật làm cho người ghen tị. Người bình thường muốn lấy được muốn đồ vật, mới thôi nỗ lực vất vả cùng mồ. Hồi không thể tưởng tượng, nếu như cá chép mệnh thật tồn tại, đời trước là cứu, vớt thế giới, mới có dạng này mệnh cách A. Cắt xong heo thảo, Lý Hồng Thược cõng một đại la khuông heo thảo. Phùng Mẫn đang cùng một cái phụ nữ nói chuyện. Lý Hồng Thược cười hì hì đối Phùng Mẫn nói, ngươi là tốt nhất, ngươi là nhất bổng, ngươi chính là Bồ Tát tâm địa, miễn phí cho chúng ta xem bệnh. Cảm ơn ngươi, quá tốt bụng. Bên cạnh phụ nữ cũng gật gật đầu. Đúng thế, Phùng Mẫn chính là một cái tốt cô nương. Phùng Mẫn không giải thích được nhìn Lý Hồng Thược. Nàng lại muốn làm cái gì? Yêu thiêu thân. Tiếp tục cố lên. Ta xem trọng ngươi nha. Lý Hồng Thược duỗi ra ngón cái. Cho. Phùng Mẫn một cái to lớn tán. Vẻ mặt tươi cười. Đừng đề cập nhiều chân thành. Phùng Mẫn lòng tràn đầy điểm khả nghi. Cảm ơn. Ngươi đừng đến tìm ta phiền. Phức là được rồi. Không cần cảm ơn. Lý Hồng Thược khoát tay nói. Về sau ta nói không chừng đều phải tới tìm ngươi xem bệnh. Ninh Thư, Lý Hồng Thược đây là tại phủng giết Phùng Mẫn, đem Phùng Mẫn nhấc đến cao cao. Nếu như ngày nào đó Phùng Mẫn đặt xuống sạp hàng không làm, hiện tại những lời này lại có bao nhiêu êm tai, đến lúc đó liền có nhiều châm chọc. Bất quá Lý Hồng Thược không cùng Phùng Mẫn đối chọi gay gắt, vẫn là để Ninh Thư trong lòng thoải mái. Thế giới này không thiếu rất thật tốt mệnh người. Nhưng là giống như vậy tập chung ở cùng nhau nhiều lắm, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Giải quyết Lý Thúy Vân không gian vấn đề, tiếp theo liền muốn thăm dò Trương Thanh Thanh cá chép mệnh. Trương Thanh Thanh cơ hồ đem Sơn Lâm coi như chính mình hậu hoa viên. Đối với những người khác tới nói vô cùng nguy hiểm Sơn Lâm, thế nhưng là đối với Trương Thanh Thanh tới nói chính là nơi cung cấp thức ăn. Bắt một chút con thỏ gà rừng, một ít sơn chân cũng có thể cho nhạt nhẽo đồ ăn. Thêm điểm dinh dưỡng, hơn nữa trên núi còn có một ít quả dại đều là có thể ăn. Nhặt một ít gà rừng, trứng, thậm chí là một ít không biết tên trứng. Trương Thanh Thanh thường xuyên mang theo Trương gia hài tử lên núi. Rồi sẽ tìm được một ít đồ tốt vụng trộm mang về nhà. Ninh Thư cõng tiểu cái gùi, đi theo phía sau bọn họ phải vào núi. Không có, thỉnh cầu Trương Thanh Thanh mang theo nàng. Trương Thanh Thanh tương đối bài xích những người khác, tìm được đồ tốt còn muốn điểm. Ninh Thư đi vòng vo một vòng, cũng không có tìm được món gì ăn ngon. Tìm được, cây nấm vẫn là tiên diễm. Vừa nhìn chính là có kịch độc, không có sử dụng tinh thần lực tìm kiếm. Chính là như vậy mù đi dạo. Ninh Thư, cái gùi trong sạch sẽ. Ninh Thư, vận khí thật kém, hèn mọn tranh tinh, chỉ có thể chua đi. Cho nên cái này cá chép mệnh thật quá may mắn. Ninh Thư dùng tinh thần lực đuổi theo Trương Thanh Thanh một đoàn người. Trương Thanh Thanh dẫn đầu, nàng gánh phi thường lớn, đều xâm nhập rừng. Sau lưng người Trương gia đối Trương Thanh Thanh tương đối tin phục. Đi theo, Trương Thanh Thanh bộ pháp. Lúc này rừng vẫn là rất nguy hiểm. Lợn rừng loại này cũng không cần nói. Nghe, nói còn có sói cùng thằng ngu này. Nếu như gặp phải, những hài tử này thật không đủ đánh. Ninh Thư chậm rãi từng bước đuổi theo trước mặt đội ngũ. Vì để tránh cho bị phát hiện, vẫn là cách một khoảng cách. Hết chương.